tôi ship đối thủ ít tôi. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tận lúc ngồi vào phòng riêng của nhà hàng, tôi vẫn không nói thêm câu nào, mà chỉ cắn môi im lặng, dùng ánh mắt bắn tia laser về phía cô Y Lương nguyên nhân không gì khác. Tôi có đủ lý lẽ và bằng chứng để nghi ngờ anh đang có ý đồ đổi chủ, về dưới trướng Lão Hoàng. Nếu không thì tại sao anh lại cố ý mặc đồ giống Lão Hoàng như thế, lại còn khăng khăng phải ngồi chung ghế sau với ổng nữa? Xem kìa, anh còn phớt lờ ánh mắt giết người của tôi nữa, mắt cứ nhìn chằm chằm Lão Hoàng mãi thôi. Anh cũng không kén chọn lắm nhỉ, chay mặn đều ok ha. Khẩu vị còn khá nặng nữa chứ, sơi cả cha lẫn con. Đủ lông đủ cánh rồi hử, lớn rồi chứ gì, muốn xải cánh tung bay chứ gì. Cô Y Lương có vẻ như đã chỉnh đốn nhân cách trên đường tới đây, nhấc chân nhấc tay, biểu cảm trên mặt, thần sắc trong mắt, tất cả đều thể hiện một phong thái phóng khoáng kiểu. Kẻ nào dám tranh giành với ta, anh không cầm đũa, mà giơ tay về phía Lão Hoàng. Chưa được thỉnh giáo, tôi, Phật Sơn Hoàng Phi Hồng à, Lão Hoàng lớn lên với phim cổ trang kiếm hiệp ngày xưa, rất thích thú với trò này, vui vẻ cười ha ha, lớn tiếng đáp. Hoàng Tiềm Long, cô Y Lương, hứ, tôi đây còn tên là cô Ung Chính này, tôi, là Tiềm Long không phải Càn Long, Tiềm Long trong, Tiềm Long tại Uyên, ấy, Tiềm Long, Chiên Long, đồng âm với, Càn Long, Chiên Long, đều đọc là, chán lắm, kìa, cô Y Lương hôm nay anh làm sao thế? Sao mà cả tư duy lẫn hành động đều ngỗ ngược quá vậy? Này là gì đây, chiều mới để thu hút sự chú ý của tổng tài bá đạo à? Lão Hoàng hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, nhất quyết không cho tôi cơ hội giải thích, cười ha ha. Tên hay lắm, rất khí phách, hân hạnh, tôi, ô hay, anh ấy nói thế là người tin luôn à? Tôi không ngừng ra hiệu bằng mắt cho cố Y Lương, cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện phải giữ im lặng nữa, vội vã lên tiếng. Không phải, anh ấy không phải tên. Cố Y Lương không thèm liếc mắt xoay bát canh vừa múc tới trước mặt Lão Hoàng, nhấn giọng. Mời, canh ba ba. Tôi, Lão Hoàng mỉm cười gật đầu, vừa nhấc bát canh ra thì cố Y Lương lại xoay bàn một cái, nhấn giọng. Mời, thịt đầu heo. Tôi, Lão Hoàng gắp một đũa. Cố Y Lương lại xoay thêm một lần, nhấn giọng. Mời, thịt gà rừng. Tôi, Lão Hoàng ném cho tôi một ánh mắt. Thấy chưa, ta đã bảo đứa nhỏ này hiểu chuyện mà, lại còn cố ý hạ mình mở miệng kêu nhân viên phục vụ rót cho cố Y Lương chén rượu. Tôi, đừng, cố Y Lương vui vẻ nâng chén, hai người cụng chén. Cố Y Lương nâng miệng chén lên cao hơn một chút, Lão Hoàng nghi hoặc nhìn anh, cũng giơ chén cao thêm một chút. Cố Y Lương vén tay áo. Lại dơ cao thêm chút nữa. Lão Hoàng nghi hoặc dơ chén rượu lên cao quá đầu. Cố Y Lương ôm chén đứng dậy, Lão Hoàng cũng ôm chén đứng dậy. Mấy người đang định nâng rượu tế trời hay như nào? Mắt thấy chén rượu sắp bị dơ lên đến trần nhà rồi, tôi kéo vạt áo của Cố Y Lương. Cố, Lão Hoàng như chợt bừng tỉnh, cũng chén với anh một cái, rồi ngửa đầu uống hết rượu trong chén, tấm tắc khen ba lần. Cây vừng nở hoa, mỗi năm một cao. Tôi... Ủa sao logic của ngài đây độc đáo thế? Mà sao hai người không cho tôi cơ hội nói chuyện tí nào vậy? Coi tôi là không khí à? Rõ ràng là bộ phim của ba người, nhưng chỉ mình tôi không có tên là sao? Khung cảnh cứ thế càng ngày càng trở nên ly kỳ, tôi thu mình trong góc nhỏ bị người ta quên lãng, trong đầu toàn dấu hỏi chấm, rối rắm không thể tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hoàng đặt chén xuống, ngồi về chỗ cũ, cười ha hả gắp cho tôi một đũa thức ăn. Nào, thử món này đi, thịt viên tứ hỉ. Mặc dù vẫn không cho tôi cơ hội nói chuyện, cơ mà cuối cùng cũng có người nhớ đến tôi rồi. Tôi cảm động rớt nước mắt gặm thịt, còn chưa kịp nuốt thì một đôi đũa khác đã giơ tới miệng. Cố Y Lương nhìn tôi. Ăn thử món này đi, cá mè sốt cà chua. Tôi, ủa ánh mắt lấy cái chết ra đe dọa này là sao? Ừ thì ăn, Lão Hoàng có vẻ rất hài lòng với cách tương tác giữa hai đứa, gật gù rồi lại gắp một đũa thức ăn vào bát tôi. Gà viên chiên, ừ thì ăn, đũa của cô Y Lương lại đút tận miệng, thịt chiên xù sốt ngọt, ừ thì ăn, Lão Hoàng, bánh ngô chiên, cô Y Lương, miến xào thịt băm, Lão Hoàng, lươn xào xì dầu, cô Y Lương, tôm sốt cay ngọt, tôi, ải ó anh ít, à úng ải óc ỏ à ứ, tôi nhổ con tôm còn nguyên vỏ trong mồm ra, lặp lại một lần. Mẹ nó ít ra anh cũng phải bóc vỏ đã chứ. Hai người lấy tôi ta để luyện trò điểm tên món ăn hay như nào? Lão Hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt không vui. Sao lại nói tục thế hả? mau xin lỗi tiểu chính đi. Tôi, này không phải ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nữa, mà phải vác sang tận châu Phi thổi cho thổ dân nghe mới đúng. Mà tiểu chính là thằng nào? Lệnh cha khó cãi, tôi hậm hực nhìn cố Y Lương, gắp cho anh một đũa thức ăn, gượng gạo nói. Xin lỗi, cố Y Lương nhoẻn cười, mặt hướng về phía tôi nhưng mắt lại nhìn sang lão Hoàng. Ngôn ngôn có tâm thật đó, vẫn nhớ tôi thích ăn món này nhất. Lão Hoàng nở nụ cười hiền từ, trong giọng nói mang vẻ tự hào của người làm cha. Ngôn ngôn đúng là cực kỳ quan tâm chu đáo. Mỗi lần ra ngoài nó đều để ý xem ta không ăn được gì, thành thử nhiều món nó thích lắm mà không gọi. Cố Y Lương, đúng vậy, ngôn ngôn nhớ như in những món tôi thích, lần nào ra ngoài cũng gọi rất nhiều món em ấy không thích. Lão Hoàng, ngôn ngôn lúc nào cũng quan tâm người khác như thế đấy, hồi trước ta không cẩn thận bị chật hông. Nó bay cả đêm từ Nhật về chỉ để mang thuốc cho ta đấy. Cố Y Lương, đúng rồi, mỗi lần đến cảnh quay của tôi là em ấy lại cực kỳ lo lắng, lúc nào cũng phòng họa từ khi chưa xảy ra, nên chẳng bao giờ có tình huống không cẩn thận cả. Lão Hoàng, ngôn ngôn nó còn mua quần áo cho ta nữa. Cố Y Lương, ngôn ngôn em ấy còn tặng giày cho tôi. Lão Hoàng, ngôn ngôn nó, cố Y Lương, ngôn ngôn em ấy, hai người càng nói càng nhanh. Từng câu từng chữ bắn ầm ầm như súng liên thanh, đong đếm tỉ mỉ kể ra đủ thứ việc tốt mà tôi đã làm, cứ như đang thi xem ai giống ba hơn, lão Hoàng cười tươi roi rói, cố Y Lương đôi mày nhíu chặt. Còn tôi thì, tôi chẳng buồn nghĩ gì hết, hình tượng của tôi trong lời hai người đó quả thực vô cùng hiếu thảo, tôi chỉ muốn hát tặng họ bài hai người cha mà thôi. Cả hai người nói mãi, không hiểu sao ngữ khí dần dần xoắn lại, không khí bắt đầu có mùi giằng co. Lão Hoàng hết sức cảm khái. Hai, mới ngày nào ngôn ngôn còn rửa chân cho ta. Cố Y Lương chẳng hề ngại ngần. Ồ, mới hôm qua thôi, ngôn ngôn còn tắm cho tôi nữa kìa. Tôi, lão Hoàng, vẻ mặt lão Hoàng trở nên khá là vi diệu, vừa hoài nghi vừa ngập ngừng khoác vai tôi, ấn đầu tôi xuống, ghé vào tai tôi thì thầm. Hai đứa rốt cuộc ai ở trên? Tôi đập bàn bật dậy, bụt mồm thốt lên. Ba, cùng lúc đó. Cố Y Lương cũng vô cùng giận dữ hét to. Hoàng Tiềm Long, lão Hoàng kinh ngạc biến sắc, nhìn tôi bằng vẻ mặt không dám tin, môi mấp máy, đáy mắt dần dần phủ hơi nước, vành mắt cũng hỏi, ửng đỏ, thanh âm run rẩy. Con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con, gọi ta là gì? Cố Y Lương, hừ, tôi qua ngôn ngôn cũng gọi như thế. Tôi vội vàng bịt ngay miệng anh lại. Lão Hoàng cầm một chiếc khăn ăn, tay run lẩy bẩy chấm lên mắt. Ngửa đầu khàn giọng. Hơn 20 năm, đã hơn 20 năm rồi. Cuối cùng ba cũng nghe được một tiếng. Tôi, cố Y Lương điếng người. Lão Hoàng lấy tay che mắt, tự lẩm nhẩm thuật lại diễn biến tâm lý của bản thân, thấp giọng rì rầm về nỗi đau phải chấp nhận cuộc hôn nhân thương mại đồng sàng dị mộc, lại lải nhải thêm vài câu cảm thấy có lỗi với mẹ con tôi, cuối cùng cũng cho mẹ tôi một danh phận, nhưng mãi vẫn chưa thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng tôi. Lão Hoàng, hôm nay, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện rồi Tôi, lão Hoàng ngồi đó ôm mặt nức nở kể lể hồi ký cuộc đời mình, tôi kéo cố Y Lương vô góc phòng, cõi lòng sụp đổ lườm anh, nghiến răng gằn giọng. Rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao thế hả? Cố Y Lương mặt mày ngơ ngác chẳng hiểu gì nhìn tôi. Ông ấy là, ba em, khúc mắc trong lòng có rối đến mấy thì sớm muộn cũng phải gỡ ra, hơn nữa tôi cũng đâu phải không muốn nhận lão Hoàng. Chỉ là hồi nhỏ mẹ tôi không cho tôi gọi như thế nên mới thành thói quen mà thôi. Gọi cũng đã gọi rồi, lão Hoàng cũng đang khóc lóc kia kìa, tôi cắn răng đáp. Chứ chẳng lẽ là ba anh chắc? Cố Y Lương hỏi một cách khó khăn. Ba ruột à, hỏi cái khỉ gì thế không biết. Lửa giận tích tụ trong lòng, tôi kệ sát tất cả, nắm vai anh lay như điên. Ba ruột, ba đẻ ra em, máu mủ ruột già mang thai 10 tháng. À nhầm. Cơ mà tóm lại chính là ba ruột sinh ra em nuôi nâng em. Người cha già nhà em đó. Biểu cảm trên mặt cô Y Lương dần dần trở nên trống rỗng. Tôi, trống rỗng, anh dám trống rỗng với em. Chẳng phải anh đã nghe thấy lão Hoàng gọi điện cho em còn gì. Không phải ba con thì ai lại đi hỏi nhau có đủ tiền tiêu không, có cần nhận thêm vui không, có cần đến thăm không. Tôi nhìn vẻ mặt trống rỗng của anh, từ từ nheo mắt. Tôi... Có phải trong đầu anh chỉ nhận biết được mối quan hệ bao nuôi thôi đúng không? Tôi, tam quan của anh, rất là có vấn đề đấy nhé. Tôi, à, giờ thì em đã hiểu anh không miễn cưỡng cái gì rồi. Tôi, một vòng bao nuôi hoàn hảo quá ha. Tôi, lại còn không thèm cho người ta cơ hội nói chuyện nữa. Tôi, Lão Hoàng sắp khóc rồi đấy, anh tự liệu xem phải làm như nào đi. Lão Hoàng nắm chặt khăn ăn xì mũi, nói với Cố Y Lương. Xin lỗi nhé, cảm xúc đột ngột dâng trào không kiểm soát được, để cậu chê cười rồi. Cố Y Lương, không, không sao. Lão Hoàng, đúng rồi, ban nãy cậu gọi tên tôi làm gì vậy? Cố Y Lương, tôi cũng cực kỳ muốn biết đáp án của câu hỏi này, thế là cũng quay sang nhìn anh. Vẻ mặt trống rỗng của Cố Y Lương chậm chậm khôi phục màu sắc, nhãn thần dần dần tụ lại, cảm xúc trong mắt phút chốc biến đổi liên tục, từ vụ nổ Big Bang cho tới thuở thiên địa hồng hoang, khủng long tuyệt chủng, rồi lại tới khởi nguồn của loài người sau đó xây dựng nền văn minh. Cả một đoạn trailer đầu phim, The Big Bang Theory, chiếu vụt qua mắt anh chỉ trong tích tắc. Cố Y Lương, Hoàng, Hoàng Tiềm Long. Lão Hoàng, Cố Y Lương. Cái tên này mặc dù khí thế ngút trời, đọc lên nghe rất kêu, thể hiện là người có tài mà không bộc lộ, khiến người khác không nhịn nổi muốn gọi hoài gọi mãi, cơ mà cứ gọi như vậy thì xa cách quá, chú xem, hay là từ nay về sau, con gọi chú là Hoàng A Mã nhé. Tôi, quá rồi, làm quá rồi đó cha nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Y Lương mang trên mình vẻ ôn hòa nho nhã chỉ có ở một idol xuất sắc, nhìn Lão Hoàng bằng cặp mắt thành khẩn. Lão Hoàng vỗ tay cười lớn, con xem đứa nhỏ này không chỉ khéo ăn nói, mà còn rất hài hước nữa. Khá lắm chàng trai, tôi, Lão Hoàng chọt chọt chán tôi ta vẻ chê bai. Con đó, học tập người ta nhiều vào. Tôi, Cố Y Lương ra vẻ nghiêm chỉnh, trong đôi mắt lấp lánh ánh sao, khóe môi cong cong như vầng trăng khuyết. À mà, thực ra, tên con là Cố Y Lương. Lão Hoàng hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì. Ồ, vậy Ung Chính thì sao? Cố Y Lương, là tên tự của con. Tôi, Lão Hoàng đập tay cái bóp. Duyên phận, kiểu gì cũng là duyên phận. Nào, uống một chén. Tôi, không không, bộ ba không nhận ra cái tên này đang đứng trên ba một bậc hả? Mà thế nào hình như nó còn trên cơ cả con nữa? Cố Y Lương nhanh nhẹn uống cạn chén rượu, rồi lại rót đầy. Miệng nói. Đêm nay không say không về. Lão Hoàng phấn khích đập bàn. Giỏi, giỏi lắm chàng trai. Tôi, sao tôi lại quên mất Cố Y Lương trên bàn rượu có tuyệt kỹ bách chiến bách thắng vạn sự đều suôn sẻ nhỉ. Cố Y Lương trái một chén, phải một chén, vừa kính năm xưa vừa kính hôm nay, kính tới nỗi khiến Lão Hoàng nở gan nở huyết mạch trào dâng, tấm tắc khen không dứt miệng, liên tục tán dương anh. Lão Hoàng uống đến nóng cả người, ánh mắt nhìn Cố Y Lương đong đầy vẻ tán thưởng. Lại còn tự tay gắp thức ăn cho anh. Lão Hoàng, nào, ăn miếng canh gà, bay cao bay xa. Cố Y Lương, mời chú thử miếng chân ngỗng, lên cao nhìn xa. Lão Hoàng, hay, rất hay, nào, ăn miếng cổ vịt, gáy cho cả làng trầm trồ. Cố Y Lương, mời chú thử miếng cá này, cá chép hóa rồng. Tôi, ban nãy không phải hãy còn rùa với ba ba sao. Gọi một tiếng A Mã liền coi mình là tử vi thật luôn đấy hử. Lão Hoàng, nào ta cùng nhấp chén rượu này, để đường đời trải gấm dệt hoa. Cố Y Lương, nào ta cùng uống hớp rượu cay, để thiên hạ nằm trọn trong tay. Tôi, lại còn tự chế thơ nữa cơ à, tôi nhận ra, bất kể là Cố Y Lương muốn đấu khẩu với Lão Hoàng, hay muốn mượn rượu mà đấu khẩu với Lão Hoàng, thì chỉ cần hai người họ vừa mở miệng, là sẽ chẳng còn chỗ nào cho tôi chen vào. Hai vị thần ăn mặc lồng lộn trái phải dương cung, một tay nâng chén rượu. Một tay có qua có lại gắp thức ăn vào bát nhau, nguyên một cuốn từ điển thành ngữ tuôn ra như suối, còn tôi chẳng khác nào nô tỳ rửa chân mặt mũi u ám ngồi im một góc, bị người ta lãng quên. Mà cũng chẳng phải bị quên lãng đâu. Cố Y Lương vừa kính rượu vừa gắp đồ vừa nói chuyện vừa sát lại gần tôi, không lơ là chút nào, cuối cùng còn quang minh chính đại ngồi sát sạt bên cạnh tôi, vươn tay ôm chặt lấy vai tôi, nào là giúp tôi lau miệng, nào là đút thức ăn cho tôi, cản rỡ hết mức có thể. Lão Hoàng chẳng những không cấm cản, mà còn cực kỳ vui vẻ nhìn tụi tôi bằng ánh mắt cổ vũ, rồi lại nhấc tay cạn thêm vài chén với Cố Y Lương. Tôi hết cả sức mà ba chấm rồi, hai người đó uống tôi cũng phải uống cùng, trong bụng toàn là đồ ăn khi nãy hai người họ đua nhau nhồi nhét, giờ lại nốc thêm mấy lít rượu, câu chuyện ngụ ngôn về sỏi, cát và nước, cuối cùng hôm nay tôi đã hiểu. Lão Hoàng vô cùng mãn nguyện vỗ vai tôi, cười không khép nổi miệng. Con đó... Kiếm ăn trong showbiz cũng đâu phải hoàn toàn trắng tay nhỉ. Tôi, vâng, có thể gặp được anh ấy là may mắn của con. Lão Hoàng, đúng quá còn gì, tôi, bye bye. Không lâu sau, Cố Y Lương rời phòng để đi vệ sinh, tựa như đã mang hết thảy hưng phấn và kích động theo cùng, không khí trong phòng tức thời lắng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi toàn thân mệt mỏi tựa vào lưng ghế, lão Hoàng đưa tay xoa mặt, khẽ nhíu mày nhìn tôi, im lặng một chốc rồi nặng nề mở miệng. Hầy, Ngôn Ngôn à, tôi, cứ nói đi ạ. Lão Hoàng đã ngấm hơi men, nét mặt có vẻ áy náy. Tại ba chưa đủ quan tâm đến con, không phát hiện ra tính hướng của con đã thay đổi, con, từ bao giờ, mà lại, bắt đầu thích con trai vậy. Trong lòng chợt thấy ấm áp, tôi vội vã ngồi thẳng người, giải thích. Dạ đâu có, chuyện xảy ra bất ngờ, cũng chỉ vừa mới tháng này thôi ạ. Nét áy náy trên mặt lão Hoàng lập tức biến mất không còn dấu vết, vỗ ngực thở phào. Ờ, vậy là ba yên tâm rồi, đã bảo mà, sao ba có thể không xứng danh làm cha cơ chứ? Tôi, cũng hay, nếu ông đã không để bụng vụ tính hướng của tôi, thì chi bằng tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, come out ngay và luôn đi. Tôi soạn trước một bản tuyên ngôn come out, bày ra vẻ mặt vô cùng tha thiết. À này, ba ơi, lão Hoàng, úi, tôi, ba à, lão Hoàng á, tôi, ơ kìa, ba nghe con nói, lão Hoàng, ôi, nghe cảm động thật đấy, gọi thêm vài tiếng nữa đi, tôi túm chặt lấy cà vạt của ông. Hoàng Tiềm Long, con đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Lão Hoàng, đừng túm nhăn bây giờ, khó khăn lắm ba mới mua được cái cà vạt này đấy, con nói đi có gì từ nói. Tôi thả lão Hoàng ra, điều chỉnh cảm xúc một chút, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói. Cô Y Lương không phải minh tinh nhỏ được con bao nuôi. Anh ấy cũng chẳng phải minh tinh nhỏ, là diễn viên, ba hiểu không, diễn viên ấy. Tụi con thật lòng yên nhau. Mặc dù trước mắt vẫn còn vài hiểu lầm nhỏ chưa được làm rõ, nhưng về cơ bản là đã xác định quan hệ rồi. Cho nên con muốn báo với ba một tiếng, ba xem, đã ăn với nhau một bữa cơm, ba cũng hài lòng với anh ấy mà đúng không? Đương nhiên là, nếu ba không đồng ý, thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Tụi con vẫn sẽ yêu nhau như thế, muốn làm gì thì làm. Không phải nhất thời bồng bột, con đã suy nghĩ nghiêm túc lắm rồi. Mặc dù xã hội hiện giờ không dễ chấp nhận những người như tụi con, rất nhiều cặp đôi đồng tính cũng không có được mối quan hệ ổn định lâu dài, lại còn khá lộn xộn, tụi con lại đều là người của công chúng, còn có các fan nữa. Nhưng cũng không sao, dù sao thì yêu đương cũng là chuyện riêng của tụi con ổn định không lộn xộn là được mà. Xã hội không đồng ý thì không yêu, công chúng không đồng ý thì không yêu, fan không đồng ý thì không yêu, không có chuyện đó đâu, con thích Cố Y Lương. Liên quan quái gì đến bọn họ? Tất nhiên con cũng biết con đường này rất khó đi, chuyện sau này không ai nói trước được điều gì, yêu nhau một thời cũng chưa chắc có thể yêu nhau cả đời. Mặc dù bây giờ tụi con vẫn chưa yêu nhau sâu đậm đến thế, cơ mà kiểu gì cũng sẽ có ngày đó thôi. Kể cả cuối cùng vẫn phải chia tay, chỉ cần từng có hiện tại là đủ, dù gì thì, chẳng mong thiên trường địa cửu, chỉ cần đã từng có nhau là đủ. Có lẽ suy nghĩ của con hơi ngây thơ một chút. Nhưng anh ấy lúc nào cũng sẽ bao dung cái tính trẻ con của con. Anh ấy thực sự rất tốt. Là thế đấy, con muốn ở bên anh ấy, hy vọng ba có thể chúc phúc cho tụi con. Mặc dù lời nói ra rất khác so với tuyên ngôn come out mà tôi đã soạn, nhưng mà tôi bây giờ vừa no vừa chướng vừa say vừa choáng, đối mặt với lão Hoàng vẫn không ngừng đau xót nhìn chằm chằm cái cà vạt của mình, lại còn lấy tay vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên đó, tôi làm được như vậy đã là khá lắm rồi. Lão Hoàng. Nói xong rồi hả? Tôi, vâng, lão Hoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầy, con bằng lòng nói với ba những chuyện này, trong lòng ba cũng vui lắm, cuộc đời mà, sống được bao nhiêu đâu, cảm thấy vui là được, dù gì người làm ba này cũng chỉ mong con được hạnh phúc, mà cũng chỉ sợ con không hạnh phúc. Tôi giơ cái kìm bóc cua lên, ba bỏ cái cà vạt xuống. Lão Hoàng, rồi, lão Hoàng, tiểu cô ấy mà, là một đứa trẻ ngoan. Tôi, vâng, lão Hoàng, nếu không phải tên tự nó là Ung Chính, ba còn muốn nhận nó làm con nuôi ấy chứ. Tôi, vâng, lão Hoàng, thật ra ấy, kể cả nếu con không nói, thì ba cũng nhìn ra quan hệ của hai đứa, bậc tiểu bối chúng mày, sao có thể qua mắt được ba. Cũng vừa lúc rảnh rỗi không có gì làm, đùa với các con một chút, thúc đẩy tình cảm hai đứa, thêm chút thú vui cho đời thôi. Tôi, rõ ràng ba có nhìn ra đâu, sĩ diện hảo. Lão Hoàng hai mắt xa xăm, lờ đi như không nghe thấy. Con cũng lớn rồi, cuộc đời của mình thì tự mình làm chủ, tự đi mà trải nghiệm cuộc sống, còn ba cũng chẳng áp đặt được gì, có phải ba muốn yêu đương đâu đúng không, có gì mà đồng ý với không đồng ý, chúc phúc hay không chúc phúc, con cứ tự mình nắm chắc là được. Tôi nghiêm túc đáp, vâng, con cảm ơn ba. Lão Hoàng, ôi chao, tôi, lúc cố Y Lương mở cửa, tôi mặt cười gian xảo, luôn miệng gọi Lão Hoàng. Ba ba ba ba la la ba ba la, còn Lão Hoàng thì cứ như Tôn Ngộ Không bị niệm vòng kim cô, ôm đầu lắc lư điên cuồng, luôn mồm. Ôi ôi á á, cô Y Lương đóng cửa lại. Cô Y Lương mở cửa ra. Tôi cùng Lão Hoàng ngồi thẳng lưng, điềm tĩnh nhàn hạ nhấp trà giải rượu, vẻ mặt thắc mắc nhìn anh. Sao mà đi lâu thế? Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Thật sự là không đít được với hai cha con nhà này. Giờ thì biết tính Ngôn Ngôn giống ai rồi. Cách chương.